Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 674, chương 673, Datas thực lực. Trong hư không thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau đó một bóng người cấp tốc bay tới, đứng ở Chu Hạo bên người. Đây chính là Datas, đó là Hạo Ma huynh đệ. Hắn vậy mà tới ứng chiến. Chẳng lẽ hắn là một vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả? Ngoặc kép, trong mắt mọi người đều lộ ra một tia khiếp sợ. Bọn hắn biết Chu Hạo bên người thường xuyên có một người, thế nhưng đối nó tin tức hiểu rõ không nhiều. Datas cũng một mực rất điệu thấp. Ngươi, Cổ Mặc cau mày, nhìn vẻ mặt không quan trọng bộ dáng Datas. Tốt, đã ngươi ứng chiến, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng không nên tìm ta. Cổ Mặc âm thanh lạnh lùng nói. Cẩn thận một chút, Chu Hạo nhìn xem Datas, căn dặn nói. Yên tâm, Datas gật đầu, lập tức Chu Hạo bay trở về. Hắn biết Datas thực lực, Cổ Mặc liền bản nguyên cảnh hậu kỳ cũng chưa tới, không thể nào là đối thủ của hắn. Chung quanh rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả đứng thẳng, mà ở trung ương hư không, Cổ Mặc cùng Datas phân biệt đứng ở hai phía. Hàn Vũ giới đệ tứ thống lĩnh Cổ Mặc nhận thức một chút. Cổ Mặc nhìn xem Datas, Hồng Trụ Tinh Tháp Ma. Datas tùy ý nói, hắn thoạt nhìn lại là rất nhẹ nhàng dáng vẻ, một điểm không có chiến đấu khẩn trương cảm giác. Tháp Ma, liền để ta xem một chút, ngươi có tư cách gì dám đón lấy khiêu chiến của ta? Cổ Mặc âm thanh lạnh lùng nói. Trong tay hắn có một thanh trường kiếm xuất hiện, xoạt, kiếm quang xẹt qua, hướng Datas trong nháy mắt kéo tới. Datas khuôn mặt không thay đổi, tiện tay vung lên, một đạo ánh sáng màu đen lóe lên, sau đó Cổ Mặc kiếm quang trên không trung vậy mà trực tiếp tiêu tán. Quả nhiên là bản nguyên cảnh cường giả, mà lại có thể ngăn cản Cổ Mặc công kích. Hắn thực lực khẳng định ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ, so Hạo Ma còn mạnh hơn. Trời ạ, một mực đi theo Hạo Ma bên người nam tử trung niên vậy mà cũng có thực lực như vậy. Hồng Trụ Tinh một phương thế lực có hai vị bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Án tuyển giới bên trong, bọn hắn thế lực nhất định có thể sắp hàng vị thứ tư. Ngoặc kép, chung quanh bản nguyên cảnh các cường giả trên mặt đều lộ ra chấn động chi sắc. Chu Hạo ban đầu quật khởi liền là dùng Hồng Trụ Tinh chủ nhân tự cho mình là, mà lại hiện tại cũng một mực ở tại Hồng Trụ Tinh bên trên, cho nên rất nhiều người đều theo thói quen xưng hô hắn thế lực làm Hồng Trụ Tinh thế lực. Phải biết, bản nguyên cảnh cường giả hơn 9 thành đều ở sơ kỳ. Toàn bộ án tuyển giới trung kỳ cường giả chỉ có 10 vị. Mặt khác ngũ đại giới có chút còn chưa đủ 10 vị. Mà Chu Hạo một bên trực tiếp có 2 vị. Dễ dàng như vậy liền ngăn cản. Cổ Mặc sắc mặt biến hóa. Hắn đạo kiếm quang này nhìn như đơn giản, thế nhưng đã triển lộ ra đại bộ phận thực lực. Thực lực không tệ. Bây giờ nhìn ta một chiêu này. Cổ Mặc nắm lấy trường kiếm trong tay, oanh, trên người hắn một cỗ gió lốc tựa hồ tại xoay tròn lấy, mà tốc độ của hắn lập tức trở nên cực kỳ kinh người. Tại trong hư không không ngừng xoay tròn, thậm chí xuất hiện từng đạo tàn ảnh, phong hệ pháp tắc, nơi xa Chu Hạo cảm thụ một thoáng, 15 hệ pháp tắc bên trong, phong hệ pháp tắc đối với tốc độ tăng lên là có lợi nhất. Đem phong hệ pháp tắc lĩnh ngộ được mức cực sâu, coi như đánh không lại cũng có thể cấp tốc rời đi. Tốc độ rất nhanh, trong chiến đấu rất dễ dàng chiếm cứ chủ động vị trí. Có phong hệ pháp tắc, coi như ta bỗng nhiên phát động không văn thú tập kích, cũng sẽ bị hắn tránh khỏi a. Chu Hạo lắc đầu, hiu, hiu, hiu, tại Cổ Mặc di chuyển thời điểm, từng đạo kiếm quang không ngừng hướng Datas bay tới. Ông, Datas vẫn không có động đậy. Trên người hắn có ánh sáng màu đen bao phủ, này chút kiếm quang tiếp xúc đến ánh sáng màu đen, căn bản vào không được. Đá Tars lĩnh ngộ là không gian pháp tắc, thế nhưng không gian pháp tắc gợn sóng vô hình, hắn sử dụng hắc ám pháp tắc chung vào một chỗ, ngược lại sẽ lẫn lộn tầm mắt của mọi người. Từng đạo kiếm quang tốc độ kinh người, đang không ngừng công kích, toàn bộ trong hư không đều truyền đến từng đạo đâm thủng tiếng vang. Có thể nghĩ công kích này lăng lệ, mà lại này chút kiếm quang đang không ngừng gia tăng, Cổ Mặc thực lực lại mạnh lên. Theo cứ như vậy tốc độ tiến bộ, tương lai hắn chắc chắn có thể trở thành một vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Tháp ma thực lực cũng không yếu, lực phòng ngự kinh người. Tại trong tầm mắt của mọi người, trong hư không khắp nơi đều là Cổ Mặc tàn ảnh, mà đủ loại công kích không ngừng hướng các nơi kéo tới. Mà Đá Tắt thì là tại phòng ngự, ta cảm thấy Cổ Mặc càng mạnh. Phòng ngự chẳng qua là chứng minh thực lực mình kém. Hiện tại Cổ Mặc thi triển là một loại chiến đấu chi pháp, theo thời gian chuyển rời, công kích của hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Không nhất định, ta luôn cảm giác tháp ma rất thần bí, nói không chừng có lợi hại sát chiêu. Mọi người khẩn trương nhìn xem, bình thường có thể có rất ít chiến đấu như vậy có khả năng quan sát. Trong hư không, Đá ta đứng vững, nhìn xem càng ngày càng nhiều kiếm quang. Hắn hơi khẽ cau mày, lập tức cảm ứng một thoáng. Hưu, bỗng nhiên, tay phải hắn vung lên, một thanh hắc sắc quang mang lướt đi, đi tới hư không một chỗ. Nhìn kỹ, hào quang màu đen này trên thực tế là một ngọn phi đao. Một đạo tiếng va chạm vang truyền đến, lập tức Cổ Mặc thân ảnh vậy mà xuất hiện ở nơi này. Lúc này hắn lại sắc mặt đại biến, vẻ mặt trở nên ửng hồng. Ngay sau đó trong miệng hắn huyết dịch lớn miệng phun ra, toàn bộ thân hình hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Răng rác, mặt đất bị đâm ra một cái to lớn hố, rất nhiều vết nứt hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn mà đi. Toàn bộ hư không lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh. Cổ Mặc bại, tháp ma vẻn vẹn một đạo công kích, hắn liền bị kích rơi xuống đất. Trời ạ, thực lực thật mạnh, tháp ma là một vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả sao? Không có, không phải mới vừa bản nguyên cảnh hậu kỳ gợn sóng. Tháp ma đoán chừng nắm giữ hơn 1900 loại ý cảnh. Ngoặc kép, rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả khắp khuôn mặt là chấn động chi sắc. Bọn hắn vừa mới còn đang nghị luận Cổ Mặc cùng tháp ma ai sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Kết quả thế cục chiến đấu trong nháy mắt sáng tỏ. Làm sao có thể? Cổ Mặc theo nham thạch trong cái khe đi ra, nhìn xem tháp ma, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Lúc này khóe miệng của hắn có huyết dịch, trên thân dính lấy rất nhiều nham thạch mảnh vỡ, nhìn qua cực kỳ chật vật. Ngươi thua. Đá Tars nhìn xuống Cổ Mặc, lãm đạm nói. Cổ Mặc vẻ mặt biến hóa một thoáng, có không cam lòng, phẫn nộ, thế nhưng cuối cùng lộ ra một tia chán nản. Vừa rồi Đá Tars phi đao lực lượng hắn xác thực ngăn cản không nổi, hắn đều chưa kịp phản ứng liền bị đánh trúng. Nếu như một lần nữa công kích như vậy, hắn không có khả năng ngăn cản được. Mặc dù không có cam lòng, thế nhưng Cổ Mặc vẫn là bay trở về đội ngũ của mình bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn Đá Tars, cũng có một số người nhìn về phía Chu Hạo. Trong hư không hai cuộc chiến đấu, Chu Hạo đối chiến Hàn Vũ giới thứ thất thống lĩnh Tép Mô, ngoại ý muốn thu được thắng lợi, mà Chu Hạo huynh đệ tháp ma đội trưởng Hàn Vũ giới đệ tứ thống lĩnh Cổ Mặc cũng lấy được thắng lợi. Không nghĩ tới án tuyển giới tân sinh thế lực vậy mà mạnh như vậy. Dựa theo tháp ma hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ tình huống, qua một đoạn thời gian nữa rất có thể thực sự trở thành pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Không thể, trêu chọc, ngoặc kép, từng vị trong mắt cường giả có kính sợ, kiêng kỵ, thể loại giả sử, kiếm hiệp,